Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Chương 88 mở cửa. Đại tu, ác ma ni quầy chuyên doanh. Hàn Sâm một cúi đầu là có thể nhìn đến thiếu nữ như hoa anh đào, cánh phấn nộn đôi môi. Cánh môi hơi hơi đô khởi, chính vừa lúc một cái thích hợp hôn môi góc độ. Hắn có một khắc thất thần, đột nhiên nhớ lại không bao lâu mẫu thân sở trường nhất bánh hoa quế. Hoạt mềm thơm ngọt, hắn mỗi lần đều có thể ăn tốt nhất mấy cái. Ngoặc kép, ca ca, thiếu nữ thúc giục hắn. Hàn Sâm hít sâu một hơi, ba biết điều mà một lần nữa hủy đi chi tân môi xoát đưa qua. Tiên sinh, ngài dùng cái này hảo. Ngực dâng lên kịch liệt xúc động bị hắn nhanh chóng đè ép đi xuống. Hàn Sâm cúi đầu nhìn răng khê, ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng thủ sẵn thiếu nữ tinh xào cằm. Thật nhỏ môi xoát nhẹ mà ổn địa điểm đi xuống. Thời cổ nữ nhân son môi là nhấp với môi châu phía trên, lại chậm rãi lan tràn triển khai đi, mà bôi son kem cũng này đây điểm đồ phương thức, một chút ra bên ngoài mặt. Hàn Sâm ở lúc đầu mê hoặc sau, nhanh chóng nắm giữ bí quyết, điểm 400, một chút mà dùng tiểu môi xoát dọc theo môi tuyến ra bên ngoài phác họa. Quầy chuyên doanh thử dùng môi xoát là ngắn nhỏ mà tinh tế. Nam nhân bàn tay to rộng, khớp xương rõ ràng, nhéo này đem nho nhỏ môi xoát động tác rõ ràng có điểm vụng về. Nhưng đôi tay kia quá xinh đẹp, không đủ tinh xảo, vân ra lại lộ ra rõ ràng lực lượng. Giang Khê cảm thấy cằm có điểm ngứa, nàng ý đồ sau này tránh một tránh, cằm lại bị một cổ bá đạo lực độ kiềm chế ở. Thanh âm lại rất nhu, có điểm ếch, ngoặc kép, đừng nhúc nhích. Nàng tức khắc bất động. Quầy chuyên doanh ba ở bên cạnh an an tịnh tĩnh mà nhìn. Nàng làm này hành đã mau đem gần 10 năm, còn chưa từng ở hiện thực gặp qua ít như vậy nữ mạn cảnh tượng. Nam nhân nhìn phá lệ có cổ phong lưu tiêu sái kính nhi. Cố tình cúi đầu tới cấp nữ hài sát son kem khi, ánh mắt lại an tĩnh mà ôn nhu. Nữ hài xinh đẹp đến cùng tạp chí thượng ra tới dường như. Hai người một cái cúi đầu, một cái ngửa đầu, ánh mắt giao hội chỗ, có loại ai cũng chen vào không lọt ái muội. Hàn Sâm lòng bàn tay có điểm ngứa, hắn tình nguyện đi viết 100 điều số hiệu, thêm 1000 phân hợp đồng, cũng tuyệt không nguyện tiến hành như vậy hạng nhất công tác. Nhưng Giang Khê ánh mắt làm hắn lại sinh không ra cự tuyệt. Hồng diễm diễm môi dần dần phác họa thành hình. Hàn Sâm có điểm minh bạch, lửa cháy môi đỏ cái này từ đến tột cùng là mấy cái ý tứ. Bởi vì hắn hiện tại cả người liền rất có điểm lửa cháy quay cảm giác. Bất quá, luận khởi cực khổ, Hàn Sâm này ngắn ngủn 20 mấy năm nhân sinh, chịu đựng muốn so thường nhân mấy đời đều nhiều. Cần phải luận chính thức luyến ái, kia thật đúng là không có. Quá vãng tình sử lôi ra tới, vài tờ giấy đều liệt không xong. Sở hữu kết giao đều đi thận không đi tâm, những cái đó đưa tới cửa cô nương nông cạn tình yêu, bị hắn đương dâu rịa giống nhau vội vàng hưởng thụ xong lại vội vàng vứt bỏ. Này đây, hắn ở tình yêu này một khối trong lĩnh vực chưa chắc so được với một cái lớp lá tốt nghiệp. Giang Khê, đột nhiên một đạo quen thuộc thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Giang Khê vừa định ngẩng đầu xem, lại bị Hàn Sâm bóp lấy cằm họa đi ra ngoài. Hắn cực kỳ thuận tay mà nhặt trong tay hóa trang biên đem họa đi ra ngoài một chút thuốc màu cấp lau, mới vừa lòng mà vỗ vỗ tay. Hảo, Khê Khê nhìn xem có thích hay không. Giang Khê đương nhiên không cố thượng nhìn trong gương chính mình, Thương trường, lầu một quầy chuyên doanh là rộng mở thức. Lư Hạo cùng Đường Cốc hai người đứng ở Armani ba chữ nhãn hiệu hạ. Ngạc nhiên mà nhìn bọn họ. Từ giải ước, Giang Khê bận rộn rộn. Trừ bỏ thông qua vài lần tin nhắn điện thoại. Cùng Đường Béo đã hồi lâu không thấy. Lúc này ở cái này địa điểm gặp phải cái này cảnh tượng gặp phải. Khó tránh khỏi có chút giới. Hàn Sâm dù bận vận ung dung mà đứng ở Giang Khê bên người. Hắn lực chú ý toán không ở mập mạp trên người. Ngược lại dừng ở bên cạnh xanh miết thiếu niên trên người. Hắn nhớ rõ, lần đầu tiên cùng Giang Tiểu Muội chạm mặt, chính là người này bị ném ở Ni Tiểu Khê. Hàn ca, hai người các ngươi, Đường Cốc không thể tưởng tượng mà nhìn hai người. Vừa rồi kia bộ dáng, muốn nói hai người không điểm ái muội, thật đúng là không có khả năng. Hàn ca liệu tính hắn hiểu biết, nhưng Tiểu Khê đầu óc lại rõ ràng bất quá. Như thế nào liền khái tượng như vậy cái Playboy? Hắn không khỏi nhớ tới mấy ngày trước thành phố B10 ra thương hạ đại lét bình. Đột nhiên có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Hắn liền nói sao? Chúng ta, Giang Khê đang lo như thế nào giải thích? Hàn Sâm lại sảng khoái nhanh nhẹn mà tiếp. Mập mạp, đừng hiểu lầm. Khê khê nàng là tân nhận muội muội. Muội muội, lừa quỷ đâu? Cấp Đường Béo 1000 vạn sửa miệng. Hắn cũng vô pháp như vậy lừa mình dối người. Nhà ai thân ca thân muội cách này sao gần, còn mạt son môi như vậy ái muội. Vừa rồi kia không khí, liền hắn đều nhịn không được tưởng cấp hai người vuốt mồ hôi. Sợ Hàn ca trước công chúng quá độ, trực tiếp hôn đi lên. Nếu không phải nhận thức này hai hóa, hắn chỉ sợ cũng đến cấp ra một câu hảo một cái trai tài gái sắc. Trời sinh một đôi, chính là đáng tiếc một khang si tình cháu ngoại trai. Lư Hạo ngơ ngẩn mà nhìn Giang Khê. Nhớ tới ngày đó rừng cây nhỏ chính mình nhất thời lòng căm phẫn hỏi trách. Như vậy xem ra, hết thảy nhưng thật ra hắn trước tiên biết trước. Như vậy nam nhân, Giang Khê cùng Ngô Kiệt ở một khối khi, hắn dù cho khổ sở, lại biết chính mình có lẽ có thể chờ đến cơ hội. Nhưng có người này Châu Ngọc ở trước, Giang Khê lại như thế nào quay đầu lại nhìn đến chính mình. Lư Hạo rốt cuộc chạm không đi xuống, chiều Giang Khê miễn cưỡng mà xả ra một cái cười, không cùng tiểu cựu chào hỏi, trực tiếp xoay người đi rồi. Hắc, ngươi đi như thế nào? Đường Béo ngượng ngùng mà chiều Hàn Sâm đệ cái cười, cũng không cố thượng truy cháu ngoại trai, lôi kéo Giang Khê phiết đến một bên. Tiểu Khê a, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Tưởng hảo cái gì? Liền liền, mập mạp cũng không nghĩ nói Hàn ca nói bậy. Nhưng một cái 17 tuổi, một cái 26 tuổi, thấy thế nào đều là vị thành niên có hại a. Yên tâm, không phải Đường ca tưởng như vậy, mập mạp quan tâm. Giang Khê cảm nhận được, mặt mày cong lên, cười đến thập phần sang sảng. Ngài vẫn là đuổi theo ngài cháu ngoại trai thật sự, chờ Đường Béo tròn vo mà trốn. Hàn Sâm mới dạo tới dạo lui lại đây, thanh âm có điểm buồn. Ngươi quan tâm họ Lư? Hắn nhưng nhớ rõ, này họ Lư chính là Giang Tiểu Thảo mối tình đầu. Nhìn ánh mắt kia, nhưng không giống hết hy vọng. Không chừng khi nào liền cho tàn lại cháy. Giang Khê yên lặng nhìn hắn một cái gì cũng chưa nói. Đối với ba cười, giúp ta bao lên, ba, ai, một tiếng. Hàn Sâm có chút hụt hẫng, hắn liền biết. Còn không có di tài đến chính mình trong đất cải thìa. Phải bị khác tiểu chư cấp cùng. Hai người không có dạo thật lâu. Chỉ chốc lát, Giang Khê đưa ra muốn đi phụ cận điện ảnh thành xem điện ảnh. Hàn Sâm cái này hảo ca ca đương nhiên sẽ không cự tuyệt. A Biu chịu thương chịu khó mà đem hai người cùng kéo đến 3 km ngoại điện ảnh thành. Hàn Sâm đi cửa sổ mua phiếu. Giang Khê cũng đi theo bài đổi. Phía trước vừa lúc một đôi tuổi không lớn tiểu tình lữ. Nam Hải mua bắp Giang khi không cẩn thận liếc đến Giang Khê. Đôi mắt đen lúng liếng mà tạc lượng. Lôi kéo bạn gái một khối lại đây. Ngươi. Có phải hay không, Tam Thiên Thủy? Giang Khê không có che lấp, váy đỏ môi đỏ, làn da tuyết trắng, chạm trong đám người phá lệ xuất sắc. Nàng thở dài thanh, chớp chớp mắt, đừng lộ ra. Nam Hải Nhi liếc mắt một cái liền, chú ý tới bên người nàng đôi tay cắm túi xoái đến. Không biên nam nhân, vẻ mặt minh bạch, chi sắc, minh bạch, cho ta ký cái tên bái. Ngươi là ta thần tượng, hắn bên người bạn gái vẻ mặt kích động. Hiển nhiên cũng là cái một gáo phấn. Mấu chốt còn, nhan khống, cầm ký tên, chờ Giang Khê cùng Hàn Sâm mua phiếu vào tràng. Hai người còn vẻ mặt kích động. Nữ sinh cầm di động ra tới, cùng phía trước bảo tồn video một đôi. Ta liền biết, này nam nhân, liền kia điện chơi thành cùng thủy tỷ cùng nhau chơi khiêu vũ cơ, cái kia. Lão soái, ta liền nói sao, bọn họ liền một đôi nhi. Nam Hải Nhi hiển nhiên thói quen bạn gái ngẫu nhiên động kinh. Lôi kéo nàng ấn Giang Khê buổi diễn một lần nữa mua chương phiếu. Không phải một tiểu bạch kiểm, so Lưu Mậu Tu còn xinh, đẹp tiểu bạch kiểm. Ngươi chỗ nào tìm đi, Lưu Mậu Tu kia mặt, ở đường tơ hồng tiểu sinh, đều mau khen trời cao, thịnh thế mỹ nhan, ngàn năm một ngộ, chờ hai người nhìn đến cuống vé, tức khắc trợn tròn mắt, phiếu, là thủy tỷ mua đi, bạn gái nhìn tên, mãnh quỷ đêm nói, phim kinh dị, cái gì ngoạn ý nhi, ân. Ta xem là Tam Thiên Thủy quyết định kia tiểu bạch kiểm toàn bộ hành trình cắm túi quần. Một tiếng thí cũng chưa phóng. Này nữ hài sắc mặt trắng bệch, chi thần tượng quan trọng. Nhưng nàng, trời sinh liền sợ ngoạn ý nhi này a. Muốn, nếu không, ta vẫn là không đi vào đi. Liền gác bên ngoài chờ. Ngoặc kép, hảo, Hàn Sâm cũng không biết. Giang Khê như thế nào sẽ chọn bộ phim kinh dị tới xem. Còn chuyên môn tuyển VIP thính liên tòa, cũng chính là tình lữ tòa. Nhà này rạp chiếu phim lượng người vốn dĩ liền không nhiều lắm. VIP thính phiếu giới so bình thường thính quý gấp đôi. Phim kinh dị vốn dĩ chịu chúng liền ít đi. Hào này một ngụm đa số còn chọn đêm khuya chàng xem. Làm cho hai người tiến tràng, phát hiện bên trong chỉ có tiểu miêu 2-3 chỉ, giải rác mà phân bố. Hai người tìm hảo vị trí, ở giữa giữa sau, tả hữu không người. Hàn Sâm cẩn thận mà giúp Giang Khê đem bắp Giang, trà sữa toàn phóng tới nàng trong tầm tay chi lăng khai ngôi cao thượng. Da thật ghế dựa thực mềm. Ngồi xuống đi khi cả người đều có thể oa ở bên trong. Muốn nằm xuống tới xem sao. Chỗ tựa lưng có thể điều. Giang Khê gật gật đầu. Ngược sáng chung. Cặp mắt kia hắc bạch phân minh. Hàn Sâm lấy tay giúp nàng đem lưng ghế điều đến thích hợp độ cao. Thoải mái dễ chịu mà nằm. Chính mình cũng thuận thế điều tới rồi giống nhau độ cao. Song song nằm ni điện ảnh bắt đầu rồi. Hạnh phúc một nhà ba người ra cửa lữ hành. Đi theo mười mấy du khách bị nhốt tới rồi cùng tòa hoang phế đã lâu thôn hoang vắng biệt thự. Việc lạ tần phát, ô ô nuốt nuốt bối cảnh âm hưởng khởi. Liền ở một chương dữ tợn mặt quỷ đột nhiên xuất hiện ở trên màn hình lớn khi Giang Khê đột nhiên co rụt lại. Sợ tới mức một phen túm chặt Hàn Sâm tay. Nữ hài lòng bàn tay mềm dẻo, hơi hơi đánh run. Hàn Sâm quay đầu qua đi, còn có thể nhìn đến nàng nhắm mắt lại phát run lông mi. Màn hình quang tối sầm đi xuống, hoảng sợ tiếng thở dốc bốn phương tám hướng mà truyền đến. VIP thính xuất sắc ảnh âm vườn quanh làm này khủng bố thể nghiệm phá lệ chân thật. Giang Khê nhỏ giọng mà, a một tiếng. Hàn Sâm đang muốn an ủi hai câu, chỉ cảm thấy tay bị một xả, người còn không có phản ứng lại đây. Trong lòng ngực liền nhiều một khối thân thể, thiếu nữ mềm mại mà có co giãn thân thể cuộn tròn ở hắn trong lòng ngực. Tay nhỏ nắm áo thun cổ áo, trang phục hè khinh bạc, hai người cơ hồ là kín kẽ mà dán ở một khối. Oanh, Hàn Sâm trong đầu bốc cháy lên lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn. Ngoặc kép, Khê Khê, làm sao vậy? Hàn Sâm yết hầu nôn nóng, thanh âm phạm ếch, cúi đầu xem, người tầm mắt nóng bỏng. Giang Khê đón hắn, làm hai mắt cũng đủ hoảng sợ, liền thanh âm đều mang theo sợ hãi, thân thể lạnh run đánh bãi, hàm răng phát run, ngoặc kép, ta có chút sợ hãi, nàng giống như phân liệt thành hai cái linh hồn. Một cái ở không trung nhìn phía dưới thể xác diễn trò, dùng sức cả người thủ đoạn mê hoặc trước mắt người nam nhân này. Giang Khê biết như vậy hành vi không quá muốn mặt, bất quá nàng cũng không để bụng là được. Người sống một đời, cỏ cây một thu, quá chú ý mặt mũi, kia không khỏi không đủ khoái ý. Đến nỗi này nam nhân thượng không thượng câu, nàng, quản, không, trong bóng đêm, hai người tầm mắt đối thượng, không có sai biệt mắt đào hoa. Chỉ là Hàn Sâm đôi mắt độ cung càng hẹp dài một ít, mắt đuôi thượng trọn, không đứng đắn khi câu nhân, đứng đắn khi nghiêm nghị. Lúc này trong mắt trói lọi mà câu lấy dục niệm mà không tự biết, mà Giang Khê đôi mắt tắc muốn viên một ít, hoảng sợ mà trường thành lưu ly mắt mèo, đáng thương lại đáng yêu. Tảng lớn chính hồng hạ, ngực da thịt tuyết trắng, nhân đè ép mà lộ ra một chút nho nhỏ cùng khởi, môi nhi đỏ tươi. Hàn Sâm ma xui quỷ khiến mà cúi đầu, Giang Khê khép lại đôi mắt, đầu hơi hơi thượng ngưỡng, liền ở sắp gặp phải trong nháy mắt, Hàn Sâm đột nhiên im bặt. Giang Khê mở mắt ra, phát hiện cặp kia trong mắt đã không có yêu thương, mất dục niệm, trừ bỏ mờ mịt, chỉ có mờ mịt. Không khí một lần trở nên trầm mặc mà xấu hổ. Hàn Sâm sau này lui lui, giống cái bị cầm thú khi dễ tiểu đáng thương, giận mà không dám nói gì. Giang Khê cảm giác được đối phương ẩn nhận kháng cự, nàng thu hồi tay, lui trở về, cuộn tròn ở sofa ghế an tĩnh mà xem xong rồi phần sau chàng. Điện ảnh tan đi, hai người trầm mặc mà liếc nhau, không hẹn mà cùng mà đứng dậy, một trước một sau mà ra rạp chiếu phim. Ôn Sơ xen lẫn trong đám người ra rạp chiếu phim. Thời gian đã gần đến 9 giờ, tháng 5 ban đêm còn mang một chút lạnh lẽo, gió đêm phất quá dài phố. Giang Khê vút ve hạ hai vai, Hàn Sâm khẽ thở dài một cái, rốt cuộc vẫn là chặn đầu gió. A Biu đem nhanh như điện chớp Maserati ngạnh sinh sinh khai thành 11 lộ. Ủy ủy khuất khuất mà đi theo áp đường cái lão bản cùng lão bản nương phía sau. Giang Khê đá đường cái người môi giới, chắp hai tay sau lưng chậm gì gì mà đi rồi một hồi. Rốt cuộc hạ quyết tâm, xoay người đối diện Hàn Sâm. Chúng ta nói chuyện, Hàn Sâm cự tuyệt. Không nói chuyện, hiển nhiên là hiểu rõ nàng tâm tư. Lời nói thật nói đi, ta không muốn làm ngươi muội muội. Giang Khê không kiên nhẫn lại đầu tới đâu đi. Đi thẳng vào vấn đề địa đạo, Hàn Sâm gật gật đầu, trầm mặc mà an tĩnh. Ta biết vậy ngươi ý hạ như thế nào? Ngoặc kép, hiển nhiên, chủ ý này chẳng ra gì, ngươi không thích ta. Thích, Hàn Sâm thành thật gật đầu, thực thích, thích đến ta có thể cùng ngươi cùng chúng ta sở hữu. Ta sáng tạo tài phú, ta sinh hoạt, thậm chí về sau bạn gái của ta vạn nhất ngươi không thích, cũng có thể trực tiếp thay đổi, nhưng là duy độc cự tuyệt ta làm ngươi bạn gái. Vì cái gì? Hàn Sâm nhìn nàng, ánh mắt lộ ra hơi hơi bi thương, phảng phất ở xuyên thấu qua nàng nhìn một người khác. Giang Khê thực không thích hắn như vậy ánh mắt. Ta người này, nay tần mai sở, hôm nay thích ngày mai ném, làm ta bạn gái có cái gì hảo? Ngược lại là muội muội mới cũng đủ lâu lâu dài dài, cả đời. Hàn Sâm cũng không kiêng dè đàm luận qua đi. Giang Khê suy mà cười, ai muốn cùng ngươi lâu lâu dài dài cả đời. Nàng đi phía trước một bước, Hàn Sâm già đầu rồi nam nhân, thế nhưng như là chỉ miêu bị dọa đến lui một bước. Giang Khê lại vào một bước, hắn mới đứng lại. Hai người lúc này ly thật sự gần, gần gũi ngươi có thể thấy rõ lẫn nhau thật dài lông mi, rõ ràng đáy mắt, đèn đường lập lòe, bên cạnh là tùy ý có thể thấy được hòm thư, dương xanh mượt mồm to, vượng hoàng ánh đèn rừng ở Giang Khê đáy mắt, trong nháy mắt nàng đôi mắt lượng đến bức người. Ta không tin ngươi đối ta một chút ý tưởng đều không có. Hàn Sâm hơi hơi hé miệng, còn chưa cãi lại, lại bị một phen túm chặt cánh tay. Nữ hài lực đạo không lớn, xúc chi mềm mại. Hàn Sâm trơ mắt nhìn Giang Khê nhón mũi chân, mềm mại hai tay vờn quanh thượng cổ, môi dán lên. Hàn Sâm nhúc nhích không thể, Giang Khê chắn chọc nghiền ba hắn. Hàn Sâm bị nữ hài mềm mại cánh môi dán, sớm đã hồn phi thiên ngoại, thân thể không giống như là chính mình, hữu lực cánh tay không chịu khống mà một phen ôm lấy nữ hài tế gầy vòng eo. Đèn đường lập lòe, liền kia một chút mê ly ánh đèn. Hàn Sâm hé miệng, quen thuộc mà cuốn lấy nữ hài đầu lưỡi hôn lên, bóng đêm nảy sinh dục niệm, mở mắt ra. Còn có thể nhìn đến nữ hài cuốn mà kiểu lông mi, giống như cánh bướm nhẹ nhàng run, hơi hạp mi mắt hạ, là quay cuồng, thuộc về thành nhân dục vọng. Giang Khê sử lực ôm đến càng khẩn, mềm mại hai luồng dán khinh bạc áo thun. Hàn Sâm cả người giống bị ngọn lửa nướng nướng, nhất thời vô pháp suy tư, ngón tay leo lên đi xuống. Sắp tiếp cận thiếu nữ hồn viên mông bộ khi, Hàn Sâm đột nhiên tam hồn trở về vị trí cũ, gian nan mà dừng lại. Hắn đời này chưa từng như vậy dày vò quá. Đi phía trước một bước là A Tỳ địa ngục, sau này một bước, Thiến Thiến mặt đột nhiên hiện lên trong óc. Nàng ngây thơ mà mở to đại đại đôi mắt, đôi tay chiều hắn vươn cầu cứu. Ca ca, cứu ta. Hàn Sâm đột nhiên lui một bước, gian nan mà kéo ra Giang Khê hoàn ở cổ cánh tay. Giang Khê mờ mịt ngẩng đầu lên, nàng chú ý tới nam nhân trong mắt chợt lóe rồi biến mất thống khổ cùng dãy giụa. Chậm rãi, này thống khổ bị kiên nghị cùng quyết tuyệt thay thế được. Trong phút chốc, nàng có hiểu rõ ngộ. Giang Khê lui ra phía sau một bước, bởi vì kịch liệt hôn môi, gương mặt ửng hồng, người còn ở hơi hơi thở dốc. Ngươi, thực xin lỗi. Hàn Sâm nhắm mắt lại, lại mở khi, chỉ dư thanh tỉnh, ý loạn tình mê tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt. Ý loạn sau, liền yêu cầu thu thập hiện nay đầy đất hỗn độn. Hắn đời này thiệt tình không nhiều lắm, quan ái cực nhỏ. Lão phụ thân mặt khác thành ra, hắn thiên sinh địa trưởng, thật vất vả có cái tưởng lâu lâu dài dài ở một khối người nhà. Nguyên bản tính toán nỗ lực quải về nhà đương muội muội, như châu như bảo mà phủng, làm ai đều khi dễ không được, nhưng không nghĩ tới, muội muội cố tình không nghĩ đương muội muội, muốn làm hắn bạn gái. Ta không tin ngươi không cảm giác được ngươi ta chi gian tình lực hấp dẫn. Là tại đây một khắc, Hàn Sâm lại không thể phủ định điểm này. Hắn xác giác thật thật bị hấp dẫn, phạm vào đại sai. Có lẽ là ánh trăng quá mỹ, vẫn là sắc đẹp quá mê người. Hàn Sâm vô pháp vì chính mình cãi lại. Ngươi sẽ tưởng cùng muội muội lên giường. Hàn Sâm yết hầu lẩm bẩm thanh, bướng bỉnh nói: Giang ghê, ngươi người như vậy dụng tâm câu dẫn, thánh nhân đều sẽ hạ phàm ni, ta về sau sẽ chú ý. Không có về sau, Giang Khê không kiên nhẫn rong rong dài dài. Hoặc là hiện tại, hoặc là không có, Khê Khê. Hàn Sâm quả thực bất đắc dĩ. Hắn vượt không đi trong lòng cái kia khả mờ ni. Hảo, Giang Khê minh bạch. Tại đây một khắc, nàng kia viên sao động bất an tâm rốt cuộc rơi xuống thật chỗ. Thành niên nữ nhân khó động tâm dễ động tình. Giang Khê bị lưu đến động tình, nhưng này tâm còn tàng đến hảo hảo. Thấy hắn không chịu, dứt khoát chuyển biến tốt liền thu, không hề cưỡng cầu. Từ nào đó góc độ đi lên nói, Giang Khê cũng đủ tuyệt tình. Người bị hiện thực buộc học được xưng tân luận hai, vì thế ở trả giá trước đều thói quen tính ngại quá một cân, luận một luận lượng. Thấy sự không thể vì, liền nhanh chóng ngăn tổn hại. Hàn Sâm cười khổ nói, cho nên ngươi đây là tính toán cùng ta cả đời không qua lại với nhau. Giang Tiểu Thảo, Hàn thúc thúc nếu không nghĩ nhặt một cái tiện nghi bạn gái trở về, liền vẫn là thiếu liêu liêu. Gần nhất chúng ta trước không liên hệ đi. Giang Khê nói được thực kiên quyết. Nàng người này đối tình yêu này khối vốn là xem đến đạm. Một khi buông, ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng. Phía trước si ngốc dường như hành vi hoàn toàn không phù hợp nàng nhân thiết. Ngoặc kép, hảo kỳ thật Hàn Sâm phía trước nơi nào là không rõ. Thiếu nữ tâm tư phóng đến dễ hiểu, rành mạch rõ ràng, hắn suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Cố tình lại muốn đem người bẻ trở về, hiện tại chỉ có thể vào lui lưỡng nan. Hắn cảm thấy, hắn cũng yêu cầu tĩnh hạ tâm tới, hảo hảo suy nghĩ một chút. Hai người các an tâm tư mà đường ai nấy đi. A Biu đem người đưa về thuê nhà. Hàn Sâm dứt khoát lãnh người trực tiếp đi thành phố S. Tinh Quang giải trí tổng bộ liền ở chỗ này. Hàn Sâm mấy cái phát tiểu mấy ngày hôm trước liền đi theo Sở Thiên bay tới thành phố S ngoạn nhạc. Thành phố B dù sao cũng là cha mẹ mí mắt phía dưới. Tưởng ngoạn nhạc đều bó tay bó chân. Một hồi điện thoại qua đi, mấy người quả nhiên đang ở trăm nhạc cửa mở bãi. Hàn ca, nơi này đâu? Hàn Sâm theo giám đốc vào ghế lô. Sở Thiên con khỉ dường như nhảy lại đây. Hào bao chướng khí mù mịt mà ngồi mười mấy người, năm sáu cái đều nhận thức. Ngày thường chơi đến khai, bình quân mỗi người bên người đều ngồi hai ba cái công chúa. Trăm nhạc môn công chúa cùng giống nhau, vũ trường không giống nhau. Chọn khách nhân, chướng mắt người vung tiền như rác đều mang không ra chàng. Cũng không thịnh hành quần áo bại lộ, mỗi người ăn mặc hoặc thanh thuần, hoặc cao nhã, nghe nói bên trong còn có rất nhiều nữ sinh viên, chơi đến chính là một cái tình thú. Hàn Sâm ngồi xuống, hắn tay dài chân dài, lại từ thân thị một đường lại đây, còn ăn mặc một thân săn sóc quần jean, cùng bên cạnh kia tây trang giày da một so. Liền cùng cái sinh viên không có gì hai dạng khác biệt. Bất quá các công chúa cũng không dám coi khinh. Ai đều biết này họ Sở khoản đại, có thể làm hắn kêu ca, nhất định không phải người bình thường. Lại nói kia đồng hồ Patek Philippe sao trời, tẩm dâm ở người giàu có đôi nhiều thế này nhật tử, có điểm nhãn lực thấy đều biết. Kia chính là đem thành phố B mấy bộ phòng ở mang trên tay. Ai, tiểu điểm điểm, ngươi không phải tưởng tiến giới giải trí. Đi, Đây là hiện tại thế chính Hỏa Tinh Quang CEO. Có bản lĩnh bắt hắn lại. Tưởng phùng ai, liền phùng ai. Tiểu Điềm Điềm mắt hạnh má đào, là nơi này đầu bảng. Một đôi mắt thủy mị cô nhân, ban đầu liền cảm thấy tân tiến vào nam khách lớn lên hảo. Cho không tiền đều chịu. Vừa nghe Sở Thiên lời này, cười đến càng là ngọt. Mưu thân lại đây, lạnh khai đến thấp, bạch thơm ngào ngạt một mảnh liền sưởng ở Hàn Sâm mí mắt phía dưới. Ôm lấy hắn cánh tay, Hàn ca đã tới chậm, đến phạt rượu. Hàn Sâm cười như không cười mà nhìn nàng, cặp mắt đào hoa kia ở ghế lô mê ly ánh đèn hạ. Câu nhân mà ái muội, nga, phạt rượu, Tiểu Điềm Điềm vừa thấy, liền biết này nam nhân là hoan chàng khách quen, trong đó cao thủ, phạt rượu, Sở Thiên gõ nổi lên cái bàn. Hàn Sâm rút về bị ôm cánh tay, thong thả ung dung mà cấp chính mình đổ ly bạch. Là mờ ni hắn hôm nay có điểm tưởng say. Hết chương.